Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Ác ma trong phim kinh dị hệ Tây Phương là tồn tại thần bí nhất. Người Đông Phương không giống người Tây Phương có thể lý giải rõ ràng ác ma. Nhưng có thể khẳng định, ác ma phổ thông cũng đồng dạng giống như quỷ hồn, vong linh vậy, mà cái gọi là ác ma địa vị cao giai, càng là tồn tại chưa ai nhìn thấy. Số liệu trận doanh khu ma thu được hoàn toàn là trống rỗng. Hắc Mạn Đà La, được biết là thủ đoạn hữu hiệu khắc chế ác ma, nhưng Hắc Mạn Đà La trung quy cũng chỉ là vật nguyền rủa. Không thể thoát khỏi pháp tắc nguyền rủa giảm dần, sử dụng trong thời gian dài thì hiệu quả sẽ không ngừng suy yếu. Thế nhưng, hai cánh của Diệp Tưởng lại toàn khác, nó không phải vật nguyền rủa mà thuộc về tự thân linh hồn của diễn viên. Sẽ không bị vai diễn khống chế mà ngược lại, quyền điều khiển thuộc về diễn viên, đương nhiên cái giá phải trả chính là quang hoàn nhân vật chính sẽ bị suy yếu. Tương lai hết thảy phải dựa vào chính mình dốc sức, cũng sẽ không có được vận khí nghịch thiên và sự bùng nổ sức mạnh trước nguy hiểm. Trong nháy mắt, đôi cánh trắng đen của Diệp Tưởng đem thân thể Lý Mẫn Hà bao trùm. Hậu quả của kẻ bị bao trùm chính là từ nay biến mất trên thế gian này. Thế nhưng Lý Mẫn Hà khẳng định không thể bị loại thủ đoạn này giết chết. Diệp Tưởng chỉ là muốn thử nghiệm mà thôi. Giờ phút này, bên trong tòa thành bảo, An Nguyệt Hình đứng trên bình đài cao cao. Phía sau là hai người Gregory cùng Mino. Ngươi đã đến, ngươi rốt cuộc đã đến đây, ở trong kịch bản có thiết lập một quy tắc. Trước khi đạt thành một điều kiện nào đó, An Nguyệt Hình không thể hạ sát thủ đối với Diệp Tưởng. Mà đây chính là nguyên nhân lớn nhất Diệp Tưởng có thể sống được đến bây giờ. Diệp Tưởng chính là được chữ đỏ kịch bản bảo hộ. Lúc này, từ góc độ của An Nguyệt Hình nhìn xuống, phía dưới tòa thành bảo là một hố sâu cự đại, vài vạn thi thể bị mai táng bên trong đó. Thế nhưng những thi thể kia vì hắc ma thuật cho nên không hoàn toàn chết đi. Bọn hắn vẫn như trước không ngừng giãy giụa bên trong hố sâu. Căn bản không thể ngủ yên, ngày xảy ra dự ngôn, đã sắp tới, đối với những người khác trên thế giới mà nói. Thứ sáu ngày 13 chính là ngày khai mạc Brazil World Cup. Xin nhờ mọi người nhé, mấy chương trước bị lỗi edit, chả hiểu sao nghĩ là thứ sáu ngày 13 mà lại đánh thành ngày 13 tháng 6, đối với người dân châu Âu lại càng là ngày hội long trọng. Nhưng không có bao nhiêu người biết được, đây là ngày thế giới bước vào tuyệt vọng. Nhà Trắng, Mỹ, một cuộc hội nghị khẩn cấp đang diễn ra, đại biểu các quốc gia đều tề tựu đông đủ. Ngay cả đại biểu của Vatican cũng xuất hiện, người của gia tộc Northfield hiện nay đang ở tại quốc gia ta. Thủ tướng Anh Quốc tỏ thái độ đầu tiên, Tổng thống Mỹ, không phải Tổng thống Obama hiện tại, trầm giọng nói, ta vẫn luôn chú ý chặt chẽ chuyện này. Thế nhưng các ngươi cũng nên biết, thế lực quốc gia chỉ có thể quan vọng, nhìn từ xa, không thể chân chính nhúng tay vào, dù có thể nào. Điều chúng ta có thể làm chính là cầu nguyện Thượng Đế. Lúc này đã có không ít người nhìn về phía đại biểu Vatican. Mong Thượng Đế phù hộ nhân loại, bằng không thứ sáu ngày 13 chính là kết thúc của thế giới. Nước Mỹ, đại cường quốc đệ nhất thế giới, có lực lượng quân sự không gì sánh kịp, nhưng cũng vô pháp khinh thị Đọa Tinh Giáo Đoàn. Bản thân Đọa Tinh Giáo Đoàn không đáng kể chút nào. Thế nhưng ác ma ẩn giấu phía sau mới là thứ chân chính đáng sợ. Nước Mỹ trong Thế chiến thứ hai đã sớm biết được có một thế lực khủng bố đứng phía sau Nazi. Thành phố quốc Strasbourg ngày xưa là cố hương của Nylia, sở dĩ có nhiều tổ chức quốc tế trú đóng ở đó. Đương nhiên chính là vì các thế lực quốc gia cũng đang thời khắc chú ý hết thảy. Đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói, chính nghĩa chỉ là một lời nói dối hời hợt, vài người nắm giữ quyền cao chức trọng càng là kẻ vô cùng dơ bẩn xấu xa. Không có nhân tính, động một cái liền có thể quyết định sinh tử cả ngàn người. Đọa Tinh Giáo Đoàn tuy rằng uy hiếp đến thế giới này, nhưng cho dù có giết sạch tín đồ cũng không có ý nghĩa. Trên lịch sử, Mỹ đã nhiều lần làm như thế, nhất là thời kỳ chiến tranh lạnh Mỹ-Xô Viết. hai đại thế lực siêu cấp này từng bắt giữ và giết hại tín đồ đọa tinh trên diện rộng. Nhưng sau này bọn họ phát hiện, hành động này hoàn toàn không hề có chút ý nghĩa. Nhục thể của nhân loại bất quá chỉ là môi giới đọa tinh giáo đoàn mượn mà thôi. Chỉ cần nhân loại không diệt vong, như vậy muốn có bao nhiêu tín đồ đọa tinh liền có bấy nhiêu. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu nhân loại tràn ngập dục vọng. Có rất nhiều chính khách ở đây kỳ thật đều rõ ràng trong lòng. Bên trong quốc gia của mình đã có rất nhiều người đem linh hồn bán cho ác ma trở thành tín đồ đọa tinh. Thậm chí bản thân Tổng thống cũng có khả năng bị người đọa tinh doanh trưởng khống trong tay. Lần hội đàm đa quốc gia này, Nhật Bản hoàn toàn bị bài trừ ra ngoài. Quốc gia Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai vẫn luôn nằm dưới quyền khống chế của Mỹ. Thế nhưng những năm gần đây, Nhật Bản ngày càng không nghe theo Mỹ quốc, chính phủ quốc gia này đã tràn ngập các tín đồ đọa tinh. Ai cũng không biết, kẻ nào có thể tín nhiệm, kẻ nào không thể tín nhiệm. Tổng thống Mỹ cho dù có hướng về Strasbourg thả một quả bom vũ khí hạt nhân cũng không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt được đọa tinh giáo đoàn. Muốn cho ác ma diệt tuyệt, chỉ có một biện pháp. Chính là giết thảy 60 ức nhân loại trên địa cầu. Tuy nắm giữ không thiếu tình báo về hai phương thế lực khu ma và đọa tinh, thế nhưng không có bất kỳ một quốc gia nào muốn tham gia vào trong đó. Bởi vì người đọa tinh doanh muốn giết chết một chính khách quá mức dễ dàng. Cho dù ngươi có ở chân trời góc biển, chỉ cần một ý niệm của bọn hắn, hoặc là gây ra nguyền rủa đối với ảnh chụp của ngươi liền có thể giết chết ngươi. Trên lịch sử 9 hắc y giáo chủ bị thế lực các quốc gia đuổi giết. Số lượng rõ ràng 10 giảm xuống, thế nhưng sau đó lại nhanh chóng được bổ sung. Tín đồ của đọa tinh giáo đỏ ẩn cũng như thế, có giết căn bản cũng giết không hết, mà trong đó còn có rất nhiều người không phải là người sống. Vũ khí có thể giết chết nhục thể, nhưng tuyệt đối không thể giết được linh hồn. Đây là một hồi chiến tranh mà nhân loại không thể tham gia. Hy vọng duy nhất còn lại chính là gia tộc Northfield, thế nhưng cũng đồng dạng, không một quốc gia nào dám trưởng khống gia tộc Northfield, bởi vì động đến họ cũng đồng dạng lọt vào sự nguyền rủa đến từ đọa tinh. Chính vì vậy mà có không ít người cho rằng, gia tộc này cùng đọa tinh căn bản không phải đối địch tuyệt đối. Thậm chí có thể nói là quan hệ có lợi ích qua lại. Mà nay, vệ tinh của Mỹ, Nga, Trung Quốc đang tập trung nhắm thẳng tới biên cảnh Pháp Đức hoàn toàn bị nhiễu sóng tín hiệu. Những nhân viên giám thị ngầm cũng hoàn toàn mất đi liên lạc. Chắc hẳn đều đã chết rồi. Tổng thống Mỹ không khỏi cảm giác cực kỳ vô lực. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ là cường quốc đệ nhất thế giới. Sở hữu quân đội độc nhất vô nhị, từ sau khi Xô Viết giải thể sớm đã trở thành lão đại tuyệt đối. Nhưng nay lại trở nên bị động. Cả năng lực tham gia cũng không có, mà các quốc gia trên thế giới đều đang quan sát động thái nước Mỹ. Chỉ cần Mỹ xuất chinh, bọn họ cũng sẽ xuất chinh hưởng ứng, nhưng nếu ngay cả Mỹ cũng án binh bất động, bọn họ chẳng phải muốn liều mình tìm chết sao? Vô dụng, Tổng thống Mỹ so với ai khác đều rõ ràng, quân đội, phái đi bao nhiêu là tìm chết bấy nhiêu. Vũ khí của nhân loại có cường đại thế nào cũng không thể giết chết quỷ hồn và ác ma. Huống chi nước Mỹ có không biết bao nhiêu chính khách đã trở thành người của đọa tinh trận doanh. Mỹ thậm chí các cường quốc châu Âu đã từng có ý đồ cài gián điệp vào đọa tinh bên kia. Thế nhưng chưa một lần thành công, lại căn bản không thể đàm phán với đám người đấy. Đọa tinh đối với nước Mỹ chính là tổ chức khủng bố nhất. Không kẻ nào có thể hơn được, sau khi chuyển sinh giả của Nylia là Đạt Di Mạc xuất hiện. Các quốc gia ít nhất đã đưa ra mấy trăm phương án ám sát. Nhưng chưa một lần thành công, căn bản không có biện pháp nào có thể giết chết Đạt Di Mạc. Cuối cùng, Tổng thống Mỹ đành vô lực chấp nhận hiện thực, chỉ có thể phó mặc cho số phận, không thể làm gì khác, thế lực quốc gia tuyệt vọng như thế. Chỉ sợ ngay cả diễn viên cũng không thể tưởng nổi, đọa tinh giáo đoàn có thể khiến siêu cường quốc như nước Mỹ rơi vào tuyệt vọng. Điều này trong thế giới thế thực căn bản chính là chuyện khó có thể tin. Thần cũng được, ác ma cũng tốt, nhân loại đối mặt với tồn tại không thể phản kháng, chỉ có thể lựa chọn dựa vào đấng thần linh còn không biết có thực sự hay không. Bất luận là dân tộc gì, màu da gì, quốc gia gì, cũng không có ý nghĩa. Trên thế giới lúc này, chỉ phân biệt tồn tại phi nhân loại, cùng nhân loại, hiện tại, trên ngọn núi được cả thế giới ngóng nhìn. St. Diwa, lĩnh vực hắc ám bị phá ra một cái khe thật lớn. Diệp Tường tay cầm dạ huyết, vũ dực phía sau mở rộng, Lý Mẫn Hà đang ở trước người hắn, dạ huyết xuyên thấu ngực nàng, mũi kiếm lộ hẳn ra ngoài, nhưng Diệp Tường không hề có cảm giác đã tiêu diệt được một cường địch. Cái này, đến tột cùng là, chưa xong còn tiếp, cách chương.